Vạn cổ ma tôn, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36, nếu chỉ là linh thạch hạ phẩm thì tỷ lệ chuyển đổi để hấp thụ của công pháp bình thường chỉ dưới 50. Có điều, Lâm Tiêu đã phát hiện ra dưỡng khí quyết bản sửa đổi của riêng mình có tỷ lệ chuyển đổi và hấp thụ linh thạch hạ phẩm đạt tới hơn 70. Điều này cũng không tồi. Hắn có thể tận dụng nhiều hơn khoảng 30 của một viên linh thạch so với những người khác. Vậy 1.000 viên, 1.000 viên linh thạch thì sao? Đúng rồi, ví dụ cảm thấy kiếm pháp của mình không tiến bộ, người có thể tìm loại kiếm pháp thủy hệ, có thể sẽ giúp người đột phá. Sau khi nói xong lời này, Lâm Tiêu, hắn liền rời khỏi căn phòng yên tĩnh. Lời nhắc nhở cuối cùng được nói ra vì 5 viên linh thạch trung phẩm bổ sung. Về phần đối phương có nghe hay không thì cũng không liên quan gì đến hắn. Ngô Tông Thừa nghe thấy câu nói cuối cùng của Lâm Tiêu liền rơi vào trầm tư. Tại sao khi kiếm pháp không tiến bộ thì phải học kiếm pháp thủy hệ? Công pháp và kiếm pháp hắn ta tu luyện đều là thuộc tính lửa. Nếu hắn ta học kiếm pháp thủy hệ không phải là hoàn toàn ngược lại sao? Đạo lý tương khắc giữa nước và lửa ai cũng hiểu. Ôi trời ơi! Ngô Tông Thừa vỗ vào đầu. Hắn ta quên hỏi tên của sư đệ rồi. Trong nội môn, hắn ta chưa từng gặp vị sư đệ này. Lẽ nào là đệ tử ngoại môn? Có tu vi tụ linh cảnh tầng thứ 3 được coi là người xuất sắc trong các đệ tử ngoại môn rồi. Nếu như hắn ta nhớ không nhầm thì vài ngày nữa lại có kiểm tra ngoại môn. Nếu như sư đệ này thật sự là đệ tử ngoại môn thì nhất định sẽ trực tiếp thăng cấp nội môn rồi. Xem ra sắp tới bảng xếp hạng nội môn sẽ có sự thay đổi lớn. Sau khi Lâm Tiêu rời khỏi căn phòng yên tĩnh, hắn không tháo lệnh bài. Sau khi đi một vòng quanh quảng trường giao dịch, tiêu tốn 4.000 viên linh thạch hạ phẩm, mua một thanh linh kiếm trung phẩm. Linh kiếm khác với kiếm thông thường, nó có thể nuôi dưỡng bản thân và gia tăng uy lực của kiếm pháp. Thậm chí còn nghe nói, linh kiếm đỉnh cấp có thể sinh ra kiếm linh, vậy nên giá không hề rẻ. Sau một hồi mặc cả, Lâm Tiêu mới có được nó. Linh kiếm vào tay hắn, một vài mảnh ký ức xuất hiện trong tâm trí hắn. Thanh linh kiếm này đã trải qua hai đời chủ nhân, một người tử chiến, người kia thì sau khi sa sút đã bán nó đi, lĩnh ngộ hai bộ địa giai kiếm pháp hạ phẩm. Tính đi tính lại, Lâm Tiêu vẫn được lãi chứ không lỗ. Trong vài ngày tiếp theo, Lâm Tiêu sống vô cùng quy củ. Trong Phạm Thiên Mộ Kiếm, hắn không ngừng chạm vào kiếm, luyện kiếm, nghiên cứu kiếm pháp và lĩnh ngộ kiếm ý. Khi có cơ hội ra ngoài, hắn sẽ đi vào sâu vào rừng yêu thú và thách đấu với các yêu thú luân hải cảnh. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu phát hiện ra một vấn đề. Cách chương.